Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4114, Tân Lang. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đi ở trước nhất niên kỷ hơi có chút lớn nam nhân nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Hắn tựa hồ có chút uy vọng, chỉ ít tại trong nhóm người này. Nhìn lấy hắn cầm đầu, kính sợ bên trong mang theo sợ hãi. Như vậy một cái lưng đều có chút còng xuống lão đầu. Làm một ít thanh tráng, niên đều sợ đầu sợ đuôi. Sợ hãi, lão đầu nhìn chằm chằm Ninh Thư thời điểm. Những người khác ngay cả lời cũng không dám nói. Lão đầu sờ sờ râu mép của mình. Ta là Liên Hoa thôn thôn trưởng. Ninh Thư một bộ nhu thuận bộ dáng hô. Thôn trưởng ra ra tốt. Thôn trưởng lại hỏi. Tiểu Oa Nhi, ngươi người nhà đâu? Ninh Thư nắm bắt góc áo của mình, khóc chít chít nói, ta không biết, không biết, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta cũng tìm không thấy người hỏi, ta cũng không dám hỏi. Thôn trưởng đánh giá Ninh Thư một hồi, Ninh Thư tựa hồ bị hắn nhìn chằm chằm, có chút co quắp, nắm thật chặt góc áo của mình. Thôn trưởng ra ra, người có thể mang ta về nhà sao? Ninh Thư rụt rè hỏi. Thôn trưởng chào hỏi đội ngũ trong một nữ nhân. Này nữ nhân sắc mặt phát hoàng, làn da có chút đen, căn bản chưa nói tới xinh đẹp. Trên đầu là một chiếc châm gỗ, nói là mộc châm đều sĩ cử, căn bản chính là tùy tiện đâm một cái nhánh cây. Lỗ tai thượng cắm lá trà ngạnh, trên người không có một chút đồ trang sức, có thể nói phi thường nghèo. Này nữ nhân ra khỏi hàng, thôn trưởng nói với nàng, hài tử này tìm không thấy người nhà, tạm thời đi Liên Hoa thôn, người trước chiếu cố hài tử này. Phụ nữ ầy ầy đáp ứng, đi tới đưa tay muốn bắt Ninh Thư. Ninh Thư lập tức lui lại một bước, sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi làm gì? Ngươi muốn dùng như vậy bẩn tay đụng ta sao? Đám người, đây là tình huống như thế nào? Trước đó vẫn là một cái tội nghiệp tiểu cô nương, lần này đột nhiên biến sắc mặt. Thôn phụ cũng là bị Ninh Thư dọa đến run run một chút. Thôn trưởng nhìn thoáng qua thôn phụ, kia thôn phụ lại là run một cái. Thôn trưởng nói, địa phương nhỏ người không hiểu quy củ, tiểu cô nương ngươi đừng thấy lạ. Thôn trưởng ngoài miệng nói xong làm Ninh Thư đừng nên trách, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Làm một tiểu hài tử, Ninh Thư đương nhiên sẽ không xem sắc mặt của người khác, ta chính là không thích bẩn thỉu. Các ngươi làm việc hôn nhân như thế nào đều không giảng cứu, đều không mặc một cái sạch sẽ quần áo, cũng quá để ý đi. Chậc chậc, Ninh Thư bản mặt nhọn kia, làm tất cả mọi người hận không thể đánh nàng một trận. Đây đều là cái gì hùng hài tử a? Phải bị ném, cứ như vậy hài tử, người nhà chỗ nào chịu được? Nói không chừng chính là cố ý ném. Ninh Thư tựa như quen hỏi, các ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Trong kiệu, tân nương phải gà tới chỗ nào? Ta cũng muốn đi, ta muốn đi ăn tiệc cưới. Tại không có tìm được người nhà khoảng thời gian này, các ngươi đều phải chiếu cố ta, người nhà của ta tìm được các ngươi, khẳng định cho các ngươi phong phú thù lao. Ninh Thư một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói, đám người, ngươi một đứa bé như vậy nói bốc nói phét thật sự hảo sao? Ninh Thư lấy ra một cái ngọc bội, ở trước mặt mọi người lung lay. Trông thấy cái ngọc bội này, trong nhà của ta những vật này có nhiều lắm. Một đống một đống, ta không sao liền đem ngọc bội ném trong nước. Nghe cái tiếng vang, không có chút nào nhân đạo khoe của. Ở đây thôn dân đều là một mặt sợ ngây. Người biểu tình, nơi này cằn cỗi. Liền ấm no cũng không thể giải quyết. Giống như vậy hào vô nhân tính hành vi, quả thực khiêu chiến người trái tim. Dù chỉ là nghe một chút, không có tận mắt thấy cũng có loại hô hấp khó khăn. Cảm giác, ở đây người con mắt đều nhìn chằm chằm Ninh Thư ngọc bội trong tay. Tròng mắt, đi theo ngọc bội, Ninh Thư đem ngọc bội thu vào. Trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một cỗ thất vọng cảm xúc. Lại có áp chế không nổi tham lam. Đây chính là đồ tốt a. Nếu mà có được những vật này, có phải hay không liền có thể thoát khỏi cằn cỗi, chết lặng sinh hoạt, ai không muốn sống được càng tốt hơn. Thôn trưởng xem chủ đề chuyển rời đến không hiểu ra sao địa phương. Ho khan, một tiếng cảnh cáo nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là làm việc hôn nhân. Lô thị, người đem hài tử này mang về Liên Hoa thôn. Ninh Thư lập tức một bộ hung hăng càn quấy bộ dáng. Ta cũng phải đi, ta dự định đem cái ngọc bội này đưa cho tân nương tử, coi như là ta thêm lễ. Tất cả mọi người hô hấp đều là nhất trọng, có chút lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ninh Thư đối đơn sơ kiệu hoa tân nương nói, người ra tới, ta cho ngươi đồ vật. Thôn trưởng nói, việc hôn nhân nửa đường không thể xuống kiệu, cũng không thể vén khăn tân nương, phi thường điểm xấu, cho nên vật này ngươi cho ta liền tốt, đến lúc đó trực tiếp cho tân nương nhà chồng. Ninh Thư lập tức thu hồi ngọc bội, giơ lên cái cằm nói, khó mà làm được, ta đều không có nhìn thấy tân nương tử trước mặt, ta thích người khác cảm tạ ta, ở trước mặt cảm tạ ta. Ninh Thư nhanh như chớp cùng con thỏ đồng dạng chạy tới cỗ kiệu trước mặt, một chút vén lên màn kiệu, nhìn thấy bị trói tân nương, bầu không khí một chút trở nên ngưng trọng. Đội ngũ loại này thanh tráng niên, biểu tình đều trở nên nghiêm túc lên, trong mắt tỏa ra hung quang. Ninh Thư một mặt tò mò hỏi, vì cái gì muốn cột, chẳng lẽ là nơi này phong tục? Thôn trưởng theo Ninh Thư lời nói, là nơi này phong tục, là nhà chồng muốn cho tân nương một hạ mã uy. Ninh Thư a thông suốt, mở mắt nói lời bịa đặt, bản lãnh có thể a. Ninh Thư đem ngọc bội nhét vào tân nương trong tay, buông xuống rèm, khoát tay, chặn lại nói, xem các ngươi nghèo như vậy, đoán chừng tiệc cưới cũng không có cái gì ăn ngon, ta đi, mới không tại hợp cách thâm sơn cùng cốc ngốc, ta muốn về nhà. Thôn trưởng lập tức nói, hiện tại trời tối rồi, một mình ngươi giữa rừng núi, đi lại không an toàn, tại lô thị một nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi. Thôi, Ninh Thư nhìn thoáng qua co quắp lô thị, rụt rè gật gật đầu, có thể, nếu như trong nhà không sạch sẽ ta cũng không lại. Thôn trưởng đối lô thị nói, người đem nàng mang về, chiếu cố thật tốt. Lô thị khúm núm ừ một tiếng, không dám lên tới kéo Ninh Thư, chỉ có chờ Ninh Thư chính mình đi. Nàng đi theo Ninh Thư sau lưng, nhìn thoáng qua cỗ kiệu, cắn môi một cái, cuối cùng quyết tâm quay đầu đi đi. Trên đường đi, rảnh đến nhàm chán Ninh Thư hỏi, đây là trong thôn nhà nào cô nương thành thân? Lô thị thấp giọng nói, kia là ta nữ nhi. Ninh Thư ồ lên một tiếng, con gái của ngươi, ngươi không tiệc cưới không quan hệ a? Lô thị cúi đầu nói, không sao, có hài tử nàng cha tại. Ninh Thư a một tiếng, thôn các ngươi ở nơi nào? Ta đều đi mệt. Ninh Thư biểu tình ghét bỏ vô cùng. Lô thị lập tức nói, lập tức tới, ngay. Liên Hoa thôn là một cái rất cằn cỗi thôn trang, người hộ cũng không nhiều. Này sẽ mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời là một mảnh dáng chiều, đem toàn bộ thôn trang chiếu rọi thành một mảnh màu da cam. Ninh Thư đứng tại cửa sân, ngửi cứt gà hương vị, nhíu mày, quá bẩn. Lô thị nói, khoảng thời gian này quá bận rộn, cho nên không kịp làm. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, như vậy bẩn thỉu, người thân ra tới đón dâu, nhìn thấy đầy sân cứt gà, cũng không biết như thế nào đặt chân. Bán heo con cũng còn phải xem chuồng heo đâu. Đúng rồi, tại sao không có thấy nhà chồng tới đón thân? Ngoặc kép, hết chương.